Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 26, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm bác sĩ vội vàng đi vào. Tô Song Song nhìn Tần lão gia tử không còn vấn đề gì đáng ngại liền thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vừa thả lỏng mới phát hiện mình đang tựa đầu lên vai Tần Mặc. Tô Song Song vội vàng lùi về phía sau, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra rất lúng túng nên chỉ biết cào loạn mái tóc. Tuy nhiên cũng chính vì buông lỏng tâm tình, cô mới phát hiện vừa rồi căng thẳng quá mức nên bây giờ toàn thân đều đau ê ẩm. Tô Song Song liếc Tần Mặc một cái, tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi được chốc lát, cô nhìn cái túi của mình trên ghế, sau đó lấy điện thoại di động ra, trầm mặc không nói. Tần Mặc xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt nhìn thấy động tác kia của Tô Song Song, nhàn nhạt hỏi một câu. Chuyện kia bây giờ đi còn kịp không? Tô Song Song nghe thấy thanh âm, liền ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tần Mặc, đưa ngón tay chỉ cái mũi của mình. Anh hỏi tôi, Tần Mặc khó được một lần quan tâm người khác nhưng lại bị phản ứng chậm chạp của Tô Song Song đả kích, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn cô, gật đầu một cái. Tô Song Song thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn suýt nữa nhăn thành bánh bao. Cô uể oải tắt điện thoại di động, cố gắng tỏ ra lạc quan nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ chán nản, chậm chạp nói. Không còn kịp nữa rồi. Đoán chừng Mặc Đại Thần sớm đã đi. Tần Mặc vừa nghe nói đến Mặc Đại Thần, lúc này mới nghĩ ra, thì ra hôm nay là ngày hẹn gặp Tô Song Song ở công ty, bởi vì sáng sớm nhận được thông báo ông nội bệnh tình nguy kịch, anh liền quên mất chuyện này. Tần Mặc chỉ hơi trầm ngâm, trực tiếp xoay người hướng phía cầu thang bộ đi tới. Tô Song Song nghe thấy tiếng bước chân, sửng sốt ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Tần Mặc. Ngay sau đó trên mặt cô lộ ra vẻ ấm ức, gầm thét trong lòng, tên tiểu cầm thú này, dù sao cô cũng vì chuyện của anh mà bỏ lỡ cuộc gặp mặt với đại thần, anh coi như không giúp được gì, nhưng cũng nên an ủi coi một câu chứ. Một lát sau Tần Mặc trở lại, tựa vào trên tường bên ngoài phòng bệnh nhìn Tô Song Song. Tô Song Song bị anh nhìn có chút sợ hãi, liền cau mày ra vẻ hỏi một câu. Nhìn cái gì, trốn tránh không phải là biện pháp. Tần Mặc vừa mở miệng, điện thoại di động trên tay Tô Song Song liền run lên. Chuyện hôm nay thật ra thì người mà cô có lỗi nhất chính là Tô Mộ, nhưng là nàng thật sự còn chưa biết phải nên giải thích thế nào. Tô Song Song suy nghĩ một hồi, nhắm mắt lại trực tiếp nhấn nút mở nguồn, sau đó âm báo tin nhắn bỏ lỡ điện thoại vang lên liên tục cho đến lúc hai tay của Tô Song Song bắt đầu tê dại thì tiếng chuông báo mới dừng lại. Cô chột dạ cúi đầu nhìn, nhưng vừa nhìn tới đã bị dọa thiếu chút tim cũng rớt ra ngoài. Cô hít sâu vài hơi định thần, mấy chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tô Mộ. Tô Song Song nhất thời nuốt nước miếng một cái, tinh thần quyết tử nhấn phím gọi lại, mới vang lên một tiếng, bên kia mà liền thông máy, ngay sau đó truyền tới tiếng gầm gừ kinh thiên động địa của Tô Mộ. Cô còn biết gọi điện cho tôi sao? Tôi còn tưởng rằng cô chết rồi cơ đấy. Em gái cô, đi xem bệnh tình nguy kịch của lão gia kia cũng không cần phải tắt máy chứ. Thanh âm giống giận của Tô Mộ đột nhiên nhỏ đi, mang theo một chút run rẩy. Cô từ nãy tới giờ cũng không chịu gửi cho lão nương một tin nhắn, lão nương còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa báo cảnh sát. Là báo cảnh sát cô có biết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Song Song vừa nghe lời của Tô Mộ mũi đỏ lên, cho là Tô Mộ sẽ hung hăng mắng cô một trận, oán tin nhắn vô trách nhiệm của cô, lại không nghĩ rằng Tô Mộ lo lắng an ủi như vậy. Tô Song Song vừa mở miệng thanh âm liền trở nên nghẹn ngào thút thít. Tô Mộ ở bên đầu kia vừa nghe Tô Song Song muốn khóc liền nóng vội, lập tức biến đổi giọng thành trêu đùa, nói. Thế nào, xảy ra chuyện gì, có cần tên tôi không? Tôi cái gì không giúp được nhưng có thể cho cô mượn tên lấy danh nghĩa biểu tỷ nha. Tính tình hào sảng của Tô Mộ nhất thời đem sự thẹn thùng thiếu nữ của Tô Song Song đả kích tan nát, cố nén lại xúc động nói. Cũng đã báo rồi, nhưng không có tác dụng, tôi nói tới tên cô, ngược lại còn phản tác dụng. Cái, Tô Mộ mới vừa hô lên một chữ liền phát hiện Tô Song Song đang đùa mình, liền nhanh chóng im lặng. Tuy mới vừa đùa giỡn nhưng nàng rốt cục vẫn không nén được mà lại lo lắng. Cô biết Tô Song Song 5-6 năm, nhưng đây là lần đầu thấy Tô Song Song tắt máy, ban đầu có tức giận nhưng sau đó cứ như vậy lo lắng cho tới trưa. Lão gia kia không có chuyện gì chứ, Tô Mộ không muốn để cho Tô Song Song quá đau lòng, làm bộ như vô tình hỏi một câu. Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, thật xin lỗi. Tô tôi lại tạo thêm phiền toái cho cô rồi. Tô Song Song áy náy muốn chết, vừa nghĩ tới tên đầu sỏ của chuyện này, liền ngẩng đầu hung tợn trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, lúc này mới cảm thấy sảng khoái hơn. Tần Mặc nhàn nhạt nhìn Tô Song Song, sau đó lại nhìn cả nhóm bác sĩ bận rộn trong phòng bệnh và Tần lão gia đang giãy giụa, thật đúng là náo nhiệt. Thôi đi cũng không có chuyện gì lớn. Tô Mộ thở phào một hơi, vừa nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi của cấp trên, ý nghĩ muốn trêu chọc Tô Song Song liền nổi lên, cô làm bộ như nghiêm túc nói. Song Song à, hiện tại không được gặp Mạc Đại Thần, cô dự tính thế nào? Tô Mộ không đề cập tới còn không sao, vừa nhắc tới, Tô Song Song đã cảm thấy ủy khuất, phút chốc hai mắt liền đỏ lên, nước mắt trực trào. Tần Mặc đứng ở đối diện thấy cô như vậy liền lập tức nhíu mày. Cuộc đời này không có phúc gặp nhau. Tô Song Song thương tâm tới mức cả tâm hồn văn nghệ bất chợt dâng lên, lầm bầm một câu rồi làm ra bộ dáng sắp khóc. Tô Mộ vừa nghe Tô Song Song muốn, tức cảnh làm thơ, bị dọa sợ đến mức không dám thở mạnh, vội vàng đem tin tức tốt vừa lấy được nói ra. Song Song đừng khóc, mới vừa rồi cấp trên điện thoại tới, bảo hôm nay boss có chuyện không tới được, nói muốn thứ sáu gặp lại cô, đúng là gặp vận may mà. Gì, Tô Song Song mau chóng thu lại nước mắt sắp rớt xuống, mãnh liệt hít sâu một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết. Tần Mặc thấy Tô Song Song như vậy, theo bản năng chống lên thân thể, đi về trước hai bước. Thật, Tô Mộ không nhịn được cười lên, học giọng điệu Tô Song Song trêu chọc. Thật, so với việc cô không phải là nam mà là nữ còn thật hơn. Cô dĩ nhiên biết Mạc Đại Thần đối với Tô Song Song quan trọng bao nhiêu, lúc biết tin này cô cũng thiếu chút nữa mà khóc lên. Được rồi, tự mình cao hứng đi, tôi còn đang bận, lần sau còn dám làm càn không thông báo như vậy, tôi liền xử đẹp cô. Bye bye, nói xong Tô Mộ liền cúp điện thoại. Tô Song Song ngây ngốc lăng lăng nhìn điện thoại di động, qua một khắc sau, chợt ngẩng đầu lên, cả đôi mắt lấp lánh ánh sáng rạng rỡ, khiến Tần Mặc lúc vừa nhìn thấy liền cau mày theo bản năng lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào ngờ Tô Song Song đột nhiên nhào tới, bắt lấy hai tay của Tần Mặc kéo lên kéo xuống. Hôm nay thật là một ngày tốt đẹp, ông nội không có chuyện gì, đại thần cũng không có đi mất. Không có đi mất, Tần Mặc thấy Tô Song Song cười vui vẻ như vậy, lại nhìn chỗ tay hai người nắm chặt, tâm tình trở nên tốt hẳn, liền cùng cô ngây ngốc quay một vòng. Bạch Tiêu tuy một thân lớn lên nhìn có vẻ như một thân sĩ nho nhã, nhưng thật ra tính tình lại cực kỳ yêu nghiệt, nói chuyện cho tới bây giờ đều là rất tùy ý, vừa mở miệng giọng điệu liền tràn đầy ý tứ trêu chọc chế nhạo. Uy, đây là kiểu khiêu vũ mới sao? Tô Song Song lúc này mới ý thức được mình còn đang ở bệnh viện, vội vàng buông tay Tần Mặc ngượng ngùng kéo váy. Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc như cũ vẻ mặt tê liệt, trong mắt mang theo nồng đậm chế nhạo, vừa định mở miệng đã bị Tần Mặc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một cái, khiến anh bị dọa sợ đến mức lập tức nuốt chữ về, ngượng ngùng quay sang nhạo báng Tô Song Song. Cô giúp việc có chuyện gì vui vẻ như vậy? Bạch tiên sinh, tôi tên là Tô Song Song, không phải là cái gì cô giúp việc. Tô Song Song cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Tiêu nở nụ cười giống như kẻ gian xảo, theo bản năng lui một bước về sau lưng Tần Mặc. Động tác này rõ ràng thành công lấy lòng Tần Mặc, khiến Tần Mặc một mực duy trì bình tĩnh trong nháy mắt khẽ động. Đúng là một chuyện đáng cao hứng, trước đây không thể thấy được đại thần thực sự, tôi bây giờ lại có thể gặp mặt được nha, chính là tác giả. Thục tiên truyện, chuyện này khiến Tô Song Song vui vẻ, vang vọng mãi vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết, cho nên dù đối với Bạch Tiêu không quá quen thuộc cũng vẫn vui mừng chia sẻ với anh niềm vui này của nàng. Bạch Tiêu vừa nghe xong, lập tức trợn to cặp mắt nhìn Tần Mặc, lại nhìn một chút Tô Song Song núp ở phía sau tên kia, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Tần Mặc lập tức ném tới một ánh mắt cảnh cáo, Bạch Tiêu lặng lẽ không tiếng động ném lại một ánh mắt. Tôi hiểu mà, chẳng qua là vui vẻ trong khóe mắt không sao giảm xuống được. A chính là Mạc Đại Thần. Bạch Tiêu quái đản nói một câu, mắt nhìn Tần Mặc mặt tối dần mà mỉm cười gian xảo. Anh biết anh ấy, Tô Song Song vừa nhắc tới chuyện của Mạc Đại Thần liền kích động bước mấy bước về phía trước, thể hiện một bộ dáng vẻ rất tò mò, căn bản quên mất mới vừa rồi cô vẫn còn hết sức phòng bị Bạch Tiêu. Biết, dĩ nhiên biết, cô thấy anh ta nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bạch Tiêu còn muốn nói thêm, chợt nhìn thấy mặt Tần Mặc đen lại, liền vội vàng ôm bụng chạy trốn. Anh sợ mình nếu không nhịn được nói ra cái gì không nên nói, đoán chừng Tần Mặc sẽ giết hắn. Ai cơ, Tô Song Song còn muốn hỏi vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Bạch Tiêu đã biến mất không thấy. Cô bĩu môi, nhìn Tần Mặc với ánh mắt, một nhà các người ai cũng kỳ quái. Tần lão gia vừa thoát khỏi nguy hiểm liền la hét muốn gặp Tô Song Song, Tô Song Song nhất thời chột dạ, kéo lấy cánh tay Tần Mặc hốt hoảng. Tần Mặc, nếu ông nội hỏi cháu thì phải làm sao bây giờ? Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song đi vào, trong nháy mắt mở cửa, lạnh lùng nói. Trước tiên cứ gạt ông đã, cháu dâu. Tần lão gia vừa thấy được Tô Song Song, hai mắt liền sáng, trên mặt mang theo ấm áp vui vẻ. Tô Song Song vội vàng ngồi vào vị trí bên cạnh giường bệnh, Tần lão gia tử liền kéo tay của Tô Song Song. Ông nội, ông làm cháu sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Song Song vừa mở miệng cả hai mắt liền đỏ, hít hít cái mũi. Tần lão gia tử lập tức nở nụ cười, chỉ là sơ ý một chút từ trên cầu thang té xuống. Ai, thân thể này thật không như trước kia. Một cú ngã này của Tần lão gia ngược lại có vẻ giúp ông trở nên thanh tĩnh rất nhiều, thời điểm hồ đồ cũng ít đi. Ông lúc này có thể nhìn Tô Song Song cười híp mắt, thấy thế nào cũng thoải mái hơn lúc ông bất tỉnh. Tô Song Song thấy khóe miệng Tần lão gia tử khô nứt, vội vàng cầm lấy ấm nước nóng bên cạnh để lấy nước cho ông. Tần lão gia tử lập tức lạnh mặt, đảo quanh ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc đứng ở một bên đang làm một bộ dáng như không có chuyện gì. Ông liền không cho Tần Mặc mặt mũi nào, liên tục trách mắng. Người đứa cháu bất hiếu này, ngươi không tha thứ cho ta, ta cũng đành chịu. Nhưng ngươi làm sao có thể đối với vợ mình cũng gay gắt cay nghiệt như vậy? Việc nặng nhọc như vậy, có thể để cho một phụ nữ có thai làm sao? Tô Song Song nháy nháy mắt trong lúc nhất thời không hiểu được, mãi đến khi Bạch Tiêu đứng ở một bên đem chén nước trong tay Tô Song Song đưa cho Tần Mặc thì lúc này Tô Song Song mới rốt cục hiểu rõ. Thì ra là đây chính là công việc nặng nhọc. Cách chương.